Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chiến tranh binh khí. Từng vòng mắt Trần có thể thấy màu đen vòng sáng. Bỗng nhiên khuếch tán, như là một vòng màu đen mặt trời. Ở trên vòng trời bỗng nhiên tách ra thôn phệ hết thảy hắc ám quang mang. Không giống với lúc trước kinh thiên động địa chiến đấu va chạm. Đây hết thảy đều là phát sinh ở lặng yên không một tiếng động ở trong. Vô thanh vô tức trong yên tĩnh. Lực lượng kinh khủng lặng yên thôn phệ hủy diệt hết thảy. Liền âm thanh cũng vô pháp trốn qua. Chỉ là trong khoảnh khắc, hư không chính là bị đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ đen lỗ thủng. Không gian đã là tầng tầng phấn toái biến mất, triệt để nghiền nát không gặp, chỉ còn lại một cái cực kỳ thâm thúy vực sâu hắc ám lỗ thủng. Mà bị cái kia hắc ám lỗ thủng trong nháy mắt bao phủ thuần huyết thú nhân tai ơ. Trên thân ngay lập tức bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Tinh hồng đấu khí như là uông dương đại hải, nhưng vẫn tại cái kia màu đen phá diệt hết thảy lực lượng phía dưới. Lặng yên không tiếng động phấn toái, nương theo lấy liền không gian cũng phấn toái lực lượng bộc phát. Đấu khí bị tầng tầng đột phá, cuối cùng đem Tiger thôn phệ đi vào. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa. Kéo dài một hồi lâu, nhưng cuối cùng không có triệt để tiêu tán. Làn da, nhục thể, xương cốt, thậm chí liền nội tạng, tại bị cái kia màu đen phá diệt lực lượng tiêu diệt sau. Đúng là cấp tốc tái sinh. Giờ phút này, Tiger tại cái kia phá diệt cùng siêu tốc tái sinh rằng co bên trong. Đã không thành hình người, như là tạo thành một cái thật lớn trần trụi chất thịt quái vật. Đầy trời máu tươi từ bầu trời vẩy xuống. Austin rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức không chỉ có không có như vậy thụ trọng thương. Ngược lại là như là mở ra phong ấn, dần dần trở nên mạnh mẽ. Cái này sao có thể? Vô dụng, mặc dù rất khó chịu những cái kia đáng chết hỗn đản. Nhưng là, lúc trước thiết kế thuần huyết thời điểm chính là lấy trấn áp đa nguyên thế giới làm chủ giá rẻ. Chiến đấu binh khí, huyết mạch của chúng ta, chính là đã từng tham khảo các ngươi long tộc loại này viễn cổ sinh vật chế tạo pháp tắc. Tồn tại chúng ta trong mạch máu bất diệt pháp tắc. Giao phó chúng ta không ngừng thích ứng khác biệt ác liệt hoàn cảnh. Vĩnh sinh bất diệt năng lực. Cái kia như là một đoàn huyết nhục quái vật đồng dạng thuần huyết thú nhân tai ơ. Thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng. Austin cảm thấy một luồng không thể nào hiểu được pháp tắc lực lượng. Loại lực lượng kia chính là giao phó tai ơ như vậy siêu tốc tái sinh. Như là vĩnh sinh bất tử năng lực. Nhưng mà trong mơ hồ, Austin lại là cảm giác cái kia cỗ bất diệt pháp tắc lực lượng phảng phất gặp cái gì lực lượng trọng thương, giống như là quấn quanh ở trên người bệnh nhân virus thuần huyết thú nhân tai ơ thương thế. Tựa hồ cũng nguyên nhân chính là bởi vì quấn quanh ở phía trên lực lượng chỗ tao ngộ không nhỏ suy yếu. Gia hỏa này xem ra có không ít câu chuyện, trừ phi người có thể lĩnh ngộ thời gian lực lượng, hoặc là đạt tới tầng thứ cao hơn, có được cao hơn quyền hạn lực lượng. Nếu không, người mà nói, ta chính là không chết. Thuần huyết thú nhân tai ơ điên cuồng gầm thét, khí thế bộc phát, thân thể tại cấp tốc khôi phục, tế bào thân thể lấy một loại đã không khoa học cũng không ma pháp tốc độ siêu tốc tái sinh. Trước người hư không, bốn phía bị phá diệt không gian vẫn như cũ hình thành một cái thật lớn lỗ thủng. Màu đen phá diệt lực lượng chưa tiêu tán hầu như không còn. Tai ơ tràn đầy tự tin, sắc mặt dữ tợn, cứ việc vừa rồi thình lình lại bị đầu kia đáng chết thần lằn thừa cơ mà vào. Nhưng bây giờ khôi phục thần trí mình, đối phương chỉ có một con đường chết. Ngươi cái này, hư không phong bạo bên trong, thuần huyết thú nhân Tiger vừa định lối ra. Đột nhiên, phía trước không gian, một đóa huyền ảo không hiểu hư không đóa hoa bỗng nhiên nở rộ. Giống như là pha lê lên đừng phá vỡ một cái cửa hang. Vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, nhưng cái kia đóa hư không chi hoa đường vân, lại là tràn đầy một loại thiên địa chí lý đạo vận. Một thanh nếu như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, vũ nội tứ cực thần kiếm hư ảnh, đang tỏa ra hư không chi hoa bên trong, phá không mà đến. Cái gì? Tai ơ còn đến không kịp phản ứng. Ông ánh nếu như tinh hà kiếm quang bắt đầu từ ngày mà hàng. Chuẩn xác xuyên qua tiến vào trong đầu của hắn. Cái này mới thật sự là sát chiêu. Năm loại thuộc tính dung hợp Rasengan chỉ là tuyệt sát trước đó khúc nhạc dạo. Tại cái kia Rasengan bên trong ẩn giấu đi từ bốn chuôi ẩn chứa dòng dã hai năm dài đằng đẵng. Góp nhặt như là hãn hải lực lượng pháp tắc thần kiếm chỗ kết hợp sinh ra kinh thiên động địa chiêu. Thức, bốn kiếm kết hợp, làm thuần huyết thú nhân tài ơ đỡ được năm thuộc tính Rasengan khủng bố lực phá hoại. Tâm thần hơi buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên bộc phát, cái này một kiếm đi gấp, cũng tới đến phi thường hung ác. Tài ơ căn bản không thể kịp phản ứng. Đầu chính là bị cái kia như là thiên hà rơi xuống kiếm thế xuyên qua. Đây là tới từ bản nguyên pháp tắc lực lượng công kích. Cho dù thuần huyết thú nhân Tiger trên thân huyết mạch bên trong ẩn chứa bất diệt pháp tắc, cũng bị trọng thương. Nguyên bản cái kia bất diệt pháp tắc cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân tao ngộ áp chế, bây giờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiger một thân khí tức, cấp tốc rơi xuống, thụ thương nghiêm trọng, cơ hồ là lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không hề chết hết, mà thể nội bất diệt pháp tắc cũng dần dần phục hồi như cũ lấy thân thể của hắn. Lúc này, lúc trước liên tiếp chiến đấu, ngay sau đó thả hai cái trung cực đại chiêu Austin, thể nội ma lực cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, thở hồng hộc. Chưa từng có như thế một khắc, thể nội ma lực tiêu hao đến như vậy trình độ, nhưng mà địch nhân còn chưa chết vong, nguy hiểm còn tại. Austin cưỡng đè lên một hơi, phổ thông pháp tắc lực lượng đạt đến dạng này đều không cách nào từ xóa bỏ sao? Vậy nếu như là như thế này đâu? Austin vỗ hai cánh, lơ lửng ở trên không trung, hai con mắt thật to đóng xuống dưới, đột nhiên ở giữa một luồng hư ảo cùng chân thật lực lượng, giống như là họa sĩ trong tay bút vẽ, bắt đầu phủ lên ăn mòn thế giới. Hồng Thiên, một giấc chiêm bao, có tại thế giới võ hiệp bên trong tích lũy, lại thêm trở lại chủ vật chất giới sau. Austin nếm thử phân tích loại kia hư ảo cùng chân thật mộng cảnh lực lượng, đồng thời không ngừng nếm thử, khai phát xuất nhập mộng thuật chỉ điểm thú nhân. Cùng lập chương trình khống chế bạch ấu long. Tại từng bước khai phát trong quá trình, Austin đối với mộng cảnh lực lượng lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại trước đây không lâu, hắn thành công đã thức tỉnh một tia mộng chi pháp tắc nguồn gốc lực lượng. Cứ việc vẻn vẹn chỉ có một tia, nhưng là cái này một tia mộng cảnh pháp tắc lực lượng quỷ dị cùng trình độ đáng sợ. Cho dù là hoàn chỉnh nguyên tố pháp tắc lực lượng đều căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Đối mặt bất diệt pháp tắc loại này vượt qua lẽ thường lực lượng, chỉ có so với nó càng là vượt qua lẽ thường. Mà cái này cũng là Austin đối phó trước mắt cái này thuần huyết thú nhân sau cùng thủ đoạn. Ông, một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác khuếch tán ra đến, tràn ngập bao phủ toàn bộ thiên địa. Một khắc này, toàn bộ không gian phảng phất chậm rãi chìm vào hư ảo thế giới, giống như là theo hiện thực chậm rãi bị một cỗ lực lượng lôi kéo, dần dần rơi vào đến mộng cảnh ở trong. Phàm là cỗ lực lượng kia lan ra những nơi đi qua, hết thảy đều là lâm vào thật sự là cùng hư ảo giao giới. Cho dù là thuần huyết thú nhân Tiger bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt hắn vẻn vẹn chỉ là hơi vùng vẫy một hồi. Cũng đồng dạng rơi vào mộng cảnh kia hư ảo thế giới bên trong. Nơi này là hắn Austin sân nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.